Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, vây giết đường đại đức. Cái thứ hai nhiệm vụ, là chém giết nhiệm vụ, trực tiếp xuất ra thiên tuyển thẻ đón lấy. Đám người cấp tốc ngồi lên xe tải, hướng Tây Nam phương hướng hành xử mà đi. Cụ thể tin tức tại mọi người quang não bên trên hiển lộ ra. Đánh giết đường đại đức, phương vị Vân Châu Tây Nam -12, ngã về Tây -5, nhiệm vụ đẳng cấp C cấp 2, ban thưởng điểm công lao, 230 điểm, mục tiêu, đường đại đức, Nam, cảnh giới, tinh linh cấp nhị phẩm linh sủng, hắc ngục viêm khuyển, thứ nhất linh sủng, huyễn ảnh báo, thứ hai linh sủng, chiến kỹ linh thuật, chiến kỹ lưu. Chủ tu thông lực quyền, phụ tu huyễn tốc bộ pháp, tu luyện linh thuật, chú thích, mục tiêu vì tinh linh cấp nhị phẩm tà giáo ngự linh sư. Tốc độ tương đối nhanh, quyền pháp tinh thông, đề nghị tinh linh cấp tiểu đội tiến về vây quét. Mục tiêu thứ hai linh sủng là huyễn ảnh báo. Ngô Cương cau mày, nhìn xem tin tức này, cảm thấy có chút khó làm. Huyễn ảnh báo là tinh linh cấp bên trong tương đối khó quấn một loại quái vật. Tốc độ có thể xếp vào tinh linh cấp quái vật trước 3. Đường đại đức tiếp nhận huyễn ảnh báo linh lực phụng dưỡng. Tăng thêm lại tu luyện huyễn tốc bộ pháp. Thân pháp tốc độ khẳng định rất kinh người. Loại người này rất khó giết chết. Nếu như không phải thực lực chênh lệch cách xa, rất dễ dàng liền bị hắn đào thoát. Lâm Duệ cái này tiểu đội, Ngô Cương Đinh Mị đều là siêu phàm cửu phẩm, những người khác cũng đều là siêu phàm bát phẩm. Lâm Duệ mặc dù cảnh giới thấp, nhưng chiến lực cao, nhưng cái này đường đại đức là tinh linh cấp, lại là lấy tốc độ lấy xưng. Đám người chỉ cần có một cái phương hướng không có phòng thủ ở, liền sẽ bị hắn đào thoát. Lâm Duệ gật đầu, đề nghị. Chúng ta đuổi tới mục tiêu địa điểm, trước không cần kinh động hắn, khai thác vây giết sách lược đi. Vây giết, vậy liền không giảng cái gì đạo nghĩa. Cùng nhau tiến lên, bọn hắn bên này 7 người, cùng một chỗ phát động công kích, liền xem như tinh linh cấp cũng phải mộng bước. Tất cả mọi người gật đầu, bắt đầu chuẩn bị, kiểm tra linh đan, các loại vũ khí vật phẩm. Lâm Duệ thở một hơi thật dài, bên cạnh Hắc Ưng một mực để ở bên người. Huyền Hoàng Huyết, tại nhiệm vụ tiến hành trước đó, hắn liền sớm đã chuẩn bị xong, đặt ở bên trong túi, có thể tùy thời phục dụng bộc phát cường đại linh tính, cung cấp năng lực bay liên tục. Tiểu Thất đứng tại trên bờ vai híp mắt, Tiểu Ngân ở tại hư không chi môn bên trong, trạng thái tốt đẹp. Nhiệm vụ lần này cùng trước đó hoang dã nhiệm vụ khác biệt. Vây giết tà giáo ngự linh sư, mà lại là tiểu đội 7 người. Cùng lần trước vây quét tà giáo căn cứ đồng dạng, đều là sinh tử chiến đấu. Nhiệm vụ, chiến đấu, kia là có thể sẽ người chết. Tà giáo ngự linh sư cũng sẽ không khách khí với ngươi. Tiểu đội nhân viên, trừ Lâm Duệ từ tiệp 3 người. Tất cả đều là thiên tuyển cục lão nhân tinh anh, liền xem như Lâm Duệ 3 người cũng là kinh lịch các loại nhiệm vụ. Tham gia qua vây quét tà giáo chi chiến, gặp được kia tinh linh nhị phẩm ngự linh sư, phần thắng vẫn phải có, liền sợ kia tà giáo ngự linh sư công kích quá mức quỷ dị, hoặc là thoát đi bọn hắn vây giết. Buổi sáng 11 giờ rưỡi. Xe tải đến vùng ngoại thành một cái vứt bỏ thành trấn. Ngoại ô, đã sớm bị vứt bỏ. Các loại tường đổ, cỏ hoang mọc thành bụi. Không ai nguyện ý ở chỗ này. Một cái là cơ sở công trình không tiện. Cái thứ hai là vùng ngoại thành cách biên giới hoang dã rất gần. An toàn bên trên là một vấn đề. Nơi này trước kia rất phồn vinh. Thông qua vứt bỏ kiến trúc có thể nhìn thấy các loại nhà khách, cư dân lâu, cao ốc chờ. Đường đại đức thật muốn trốn ở chỗ này, tìm kiếm chính là một vấn đề. Nơi này hoàn cảnh địa lý quá mức phức tạp, Bất quá còn tốt, thiên tuyển cục trực tiếp đem kỹ càng địa chỉ cung cấp đến đây. Đã có kỹ càng địa chỉ, tại sao không trực tiếp phái người tới đánh giết? Thẩm Khê nghi ngờ hỏi. Đinh Mị cười cười nói, thiên tuyển cục có chuyên môn nhân viên điều tra, đem nhiệm vụ tin tức cặn kẽ cung cấp tới, cũng là làm một sự rèn luyện nhiệm vụ đi, thực chiến là có thể nhất rèn luyện người. Lâm Duệ khẽ gật đầu, thiên tuyển cục cử động lần này rất cao minh, nho nhỏ tinh linh cấp nhị phẩm ngự linh sư căn bản tính không được cái gì. Bất kỳ cái gì một chi tiểu tổ tới, đều có thể tùy tiện đánh giết, nhưng nếu như đem những nhiệm vụ này giao cho phân tán tiểu đội, vậy liền có thể tạo được ma luyện, lịch luyện tác dụng, đã tăng lên mọi người thực lực, lại có thể ban thưởng điểm công lao, gián tiếp cung cấp tài nguyên, kích phát mọi người cạnh tranh, hướng lên tâm tính, tựa như nuôi cổ đồng dạng, mặc dù tàn khốc, nhưng có thể chế tạo ra cường đại nhất một túm người. Có kỹ càng địa chỉ, đám người đem xe tải giấu ở bí ẩn địa điểm, bắt đầu thương nghị thế nào hành động. Ngô Cương trầm tư một chút, nói ra, nếu là vây giết, chúng ta liền cùng một chỗ hành động, đem mục tiêu vị trí vây quanh, bớt hắn chạy, hành động bên trong, ta dùng huyết hệ kỹ năng cuốn lấy hắn. Các người cùng tiến lên. Lão Vương chú ý dùng phòng ngự linh sủng cung cấp bảo hộ. Đinh Mị trị liệu linh sủng tùy thời chuẩn bị. Được, Vương Quốc Duy trầm giọng đáp. Thương lượng xong, đám người lần nữa kiểm tra mang theo vật phẩm. Xác nhận không sai sau. Hướng mặt trước lặng lẽ xuất phát. Ngoại ô địa hình phức tạp. To lớn hòn đá tán loạn trên mặt đất. Một chút còn không có sụp đổ kiến trúc cũng mọc đầy loài dương xì. Khô héo dây thường xuân ở phía trên lan tràn. Tại vùng ngoại thành, phòng ốc như vậy không hiếm thấy. Phần lớn là trước kia niên đại để lại. Tấc đất tấc vàng phòng ở hiện tại không người ở lại. Một chút kẻ lang thang thỉnh thoảng sẽ ở đây. Thành trấn phía đông là từng tòa còn không có đổ sụp cư dân lâu. Phòng ở không cao, 7-8 tầng, lúc này, 7 người đã riêng phần mình triệu hoán ra linh sủng. Đinh Mị thủy hệ linh sủng Lam Ngọc Hải Quỳ, Ngô Cương huyết ma giác nghiêu, Thẩm Khê linh sủng Tật Phong Ma Lang Vương, Vương Quốc Duy phòng ngự linh sủng Hậu Thổ Khải Ngạc, Từ Tiệp Kim hệ linh sủng Kim Cương Viên, cùng Viên Hân Băng hệ Hàn Vĩ Hồ, dọc theo tuyến đường chính cẩn thận đi tới. Nhìn về phía trước một tòa rách nát phòng ở, Lâm Duệ thấp giọng nói, đến, chính là nhà này, lầu 3302, đám người nhao nhao dựa theo trước đó chỗ đứng, 4 người ở phía dưới chiếm vị trí địa lý trấn giữ. Lâm Duệ 3 người thì đến dưới lầu, hô, đi lên, Lâm Duệ thở ra một hơi, nói khẽ, Ngô Cương cùng Đinh Mị cũng có chút khẩn trương. Đây chính là tinh linh nhị phẩm tà giáo ngự linh sư. Chiến lực tuyệt đối 10 phần khủng bố. Nếu không ta tới đi. Ngô Cương đè thấp tiếng nói. Lâm Duệ lắc đầu. Theo kế hoạch lúc trước tiến hành. Ta tu luyện ám ảnh bộ. Không sợ tập kích. Các ngươi chú ý tiếp ứng ta chính là. Đinh Mị hai người nghĩ. Gật đầu. Cạch cạch cạch. Tiếng đập cửa vang lên. Tại cái này yên tĩnh hoàn cảnh bên trong 10 phần vang rồi. Đinh Mị cùng Ngô Cương thân thể căng cứng ngồi chờ tại hai bên vận sức chờ phát động. Cạch cạch cạch, có người ở đây sao? Trong phòng rất yên tĩnh, Lâm Duệ lại hô hai cuống họng, vẫn là không ai trả lời. Lâm Duệ cũng không nhụt chí, tiếp tục gõ cửa, thật lâu, bên trong truyền đến một tiếng suy yếu thanh âm. Là ai a? Thanh âm rất nhỏ, giống như là kẻ lang thang sợ hãi phát ra. Cha đồng hồ nước, mở cửa, Đinh Mị, ngoặc kép, Ngô Cương, ngoặc kép, trong phòng, ngoặc kép, Đinh Mị cùng Ngô Cương không phản bác được. Cái này thật đúng là cha đồng hồ nước. Lâm Duệ tiếp tục gõ cửa, kiên nhẫn nói, mở cửa nhanh, chúng ta tra xong liền đi. Trong phòng một cái cao cao to to trung niên hán tử chửi nhỏ một tiếng. Cha con em ngươi đồng hồ nước, hiện tại cũng cái gì niên đại, tiền nước đã sớm mạng lưới hóa. Huống hồ cái chỗ chết tiệt này từ đâu tới đồng hồ nước a uy. Lúc này, trong môn truyền đến một tiếng động tĩnh, soạt một tiếng, Ngô Cương biến sắc, đem Lâm Duệ đẩy ra, một cước đạp tới, phịch một tiếng vang, cửa sắt bị hắn một cước đạp ra. Mấy người hướng bên trong xem xét, chỉ thấy kia cửa sổ mở rộng, một bóng người bay tán loạn mà ra, hướng xuống mặt bỏ chạy. Lâm Duệ cùng Ngô Cương kịp phản ứng, vội vàng chạy xuống, Đinh Mị đi theo phía sau. Phía dưới, Từ Tiệp, Viên Hân, Thẩm Khê ba người chính tầng tầng đem một cái trung niên hán tử vây lại. Vương quốc Duy Linh sủng hậu Thổ Khải Ngạc tấn công đi lên. Ra đi, Hắc Ngục Viêm Khuyển, trung niên hán tử đỉnh đầu bay ra một đạo hắc quang, hóa thành một đầu toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen cao lớn loài chó quái vật. Hắc Ngục Viêm Khuyển, ám, hỏa long thuộc tính, tinh linh cấp tam phẩm quái vật. Oanh, một viên to lớn xích hắc hỏa cầu từ Hắc Ngục Viêm Khuyển trong miệng phun ra, đánh vào hậu Thổ Khải Ngạc trên thân. Hoàng quang lóe lên, hậu Thổ Khải Ngạc bay rớt ra ngoài, trở mình từ thân thể phả ra khói xanh. Lúc này Lâm Duệ ba người đuổi tới, bảy người tăng thêm tám con linh sủng bao quanh đem hắn vây lại. Mọi người tại lúc này xem xét, quả nhiên người này chính là nhiệm vụ trên hình ảnh mục tiêu Đường Đại Đức, tướng mạo cùng trên tấm ảnh giống nhau như đúc. Bảy người cấp tốc vây lại Đường Đại Đức, thân thể tản ra các loại thuộc tính linh tính quang mang, thanh thế mười phần hạo đãng. Đường Đại Đức ánh mắt lấp lóe, lên tiếng nói: "Thiên Tuyển cục quát con." Hắn lúc này đại khái cũng thấy rõ ràng tình huống, biết mình bị vây lại, chính diện đánh thắng tỷ lệ không lớn. Mặc dù cảnh giới của hắn cao, nhưng thực tế chiến lực cùng Thiên Tuyển cục tinh linh cấp là có khoảng cách. Mấy người này đều là siêu phàm cấp, nhưng sức chiến đấu khẳng định không kém. Tục ngữ nói loạn quyền đã chết lão sư phó. Một đám người vây giết, hắn phản ứng đầu tiên chính là trốn. Ánh mắt tại trong bảy người liếc nhìn một lần, rất nhanh khóa chặt siêu phàm thất phẩm Lâm Duệ. Từ nơi này phá vây, chỉ cần phá vây ra ngoài, bọn hắn quyết định là đuổi không kịp mình. Nghĩ như vậy, Đường Đại Đức trực tiếp bạo phát, Hắc Ngục Viêm Khuyển hóa thành quang mang thu hồi, một đầu huyễn ảnh báo xuất hiện. Nháy mắt sau đó hắn câu thông linh sủng ấn ký, linh sủng phụ thể, một bộ động tác nước chảy mây trôi, người linh hợp nhất, huyễn ảnh báo tốc độ độc bộ tinh linh cấp, lựa chọn cái này linh sủng phụ thể. Hắn là không có ý định dây dưa, bá một tiếng, Đường Đại Đức phía sau tung bay một đầu huyễn ảnh báo hư ảnh, nhanh như điện chớp thẳng đến Lâm Duệ cái phương hướng này mà tới. Cẩn thận, cùng tiến lên, Ngô Cương hét lớn một tiếng, sền sệt huyết hà từ huyết ma giác nghiêu bên trong sông ra. Những người khác nhao nhao xuất thủ, trong lúc nhất thời, nơi này linh lực phun trào, không khí đều tại kịch liệt chấn động, bảy tám đạo kỹ năng công kích hung hăng hướng Đường Đại Đức phóng đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.